tin rằng gả về cho đại nhân sẽ không để cho cô ta bị thiệt thòi. Có phải vậy không đại nhân? Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, có chuyện rằng cần phải nói rõ cho Lý Công Công hay. Cô ồn nhù này ở nhà ta vô pháp vô thiên, không như trảo phúng mỉa mai ta, thậm chí còn toan tính phóng phi thiêu làm bị thương ta. Rất may là ta tránh nhanh, nhưng cuối cùng cũng làm bị thương thư lại hầu cận của ta. Cô ta đã xúc phạm vương pháp, do đó ta đã đem cô ta giam lại ở hậu viện, chờ bẩm cáo với Ôn đại nhân, xong nhất định sẽ đưa cô ta ra xét xử. Lý Công Công có hơi bồi rồi. Bây giờ, cái này, hà hà, người ta đã biết rồi, đó đích xác là cái lỗi của Ôn cô nương. Cô ta điều man thành tính, chuyện này Ôn đại nhân cũng biết. Do đó, tương lai cưới về rồi, Mạnh đại nhân tiến hành quản giáo cô ta là điều cần phải làm. Dù gì thì cũng phù vì thế cương, cho dù là hoàng thần quốc thích cũng không thể cải biến. Còn về biện pháp truy cứu này đó à, sau này đều là người bột nhà rồi. Ta bản thân làm tự bản thân đau thôi. Đại nhân hay là hé mở cho một đường đi, cho cô ta nếm chút đau khổ như vậy là tốt rồi. Vâng, Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Hắn ta hiện giờ lo chính là Lý Công Công đề cập đến chuyện vừa rồi, cho nên muốn quay trở lại bản cho rồi. Bây giờ Lý Công Công, ta nạp Ôn Nhu làm thiếp thì có gì mà không thỏa. Mạnh đại nhân, lời đã đến nước này rồi sao còn không chịu hiểu chứ? Có phải là có điểm không hiểu hẳn không? Lòng Mạnh Thiên Sở càng trầm trọng hơn, hắn nhìn xoáy vào Lý Công Công. Mạnh mỗ đã có vợ, chẳng lẽ Ôn đại nhân muốn Mạnh mỗ bỏ vợ hay sao? Lý Công Công chỉ cười khan lắc đầu không đáp lời. Mạnh Thiên Sở thấy Lý Công Công cười àm àm, lòng càng cả kinh hơn, đứng phắt dậy, mặt lạnh như tiền, trầm giọng nói. Hay là muốn ta đuổi ba vị thế thiếp đi, chỉ cưới một mình Ôn Nhu? Mạnh đại nhân nói cái gì vậy chứ? Lý Công Công xua tay lia lịa, cười hà hà tiếp. Ôn đại nhân nào phải người chia đàn xẻ nghé chồng vợ người ta được. Ôn đại nhân biết ngài đã có ba phòng thê thiếp. Phu nhân Hạ Thị chính là thiền kim của Hạ đại nhân, của công bộ viên ngoại lang đường triều. Hai vị tiểu thiếp thì Phi Yến đó tuy là nhà hoàn được nàng lên, thế nhưng có thể nói là viên minh châu trên tay Mạnh đại nhân. Yêu thương vô cùng, khẳng định là chia cắt không được. Ngoài ra còn một người là Tả Thị càng ghê gớm hơn nữa, đó chính là thiền sứ đường triều, có thể trực tiếp vào cung điện diện thánh. Ngay cả Ôn đại nhân cũng phải kính nể cô ta ba phần. Do đó, Ôn đại nhân sẽ không có khả năng để ngài vì cưới Ôn Nhu cô nương mà bỏ ba người đó đâu. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hoàn toàn hòa hoãn sắc mặt lại. Cười hăng hắc mấy tiếng, từ từ ngồi xuống, vén phản áo thò cái chân dài ngoằng ra. Vậy Ôn Công Công rút cuộc có ý tứ thế nào đây? Mạnh mỗ quả thực là đoán không thấu. Những mong Lý Công Công đừng có vòng vò tam quốc nữa, chúng ta ăn nhanh nói gọn cho rồi. Lý Công Công lúc bấy giờ dường như thò hẳn cái đầu của gã qua, hạ thấp cái giọng vịt cáp cáp lại mà nói. Ý tứ của Ôn Công Công chính là muốn Mạnh đại nhân mối mai cưới rước Ôn Nhu hẳn hoi về làm vợ. Mạnh Thiên Sở mặt không hiểu, không biểu tình gì, thẳng nhìn thẳng Lý Công Công. Hồi lâu mới cười mà thịt không động đậy, lại hỏi. Công Công, ông khi đến đây có sinh bệnh cái gì không? Lý Công Công không biết Mạnh Thiên Sở vì sao lại hỏi như vậy, ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp. Đà tạ đại nhân quan tâm, người ta thân thể vẫn còn tráng kiện. Vậy Công Công không có uống lộn thuốc gì chứ? Không có. Vậy đề nghị Công Công hãy đi uống chút thuốc gì đi. Lý Công Công bây giờ mới biết bị Mạnh Thiên Sở trầm trích, có vẻ không vui hỏi. Mạnh đại nhân, người ta nói sao chỗ nào hay sao? Ông trước hết nói là Ôn đại nhân không khiến ta bỏ bà thế thiếp, hiện giờ lại nói bảo ta cưới Ôn Nhu về làm vợ. Ông chẳng phải là đầu óc phát sốt rồi, nói hồ đồ hay sao? Mạnh Thiên Sở chẳng vui vẻ gì, nên lời nói cũng chẳng thèm khách khí. Mạnh đại nhân vì sao lại nói như vậy? Ông không biết hay sao, trong Đại Minh luật có quy định, nếu mà có vợ rồi mà cưới thêm vợ nữa thì đánh 90 trượng, bắt lì dị. Ta đã có vợ là Hạ Thị, giờ cưới Ôn Nhu làm vợ thì trận đòn này không thể ta chịu được. Cho dù chịu đánh đòn rồi nhưng vẫn phải bị buộc ly dị, rốt cuộc chẳng phải là sọt tre múc nước chẳng được giọt nào hay sao? Lý Công Công cười với ý vị rất sâu xa. Thì ra là đại nhân vì chuyện này mà lo lắng. Mạnh đại nhân, người ta xin hỏi đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ắt chưa đến 40 đâu hả? 40 sao? Ta làm gì mà già như vậy? Ta ngay cả 30 tuổi còn chưa đến nữa là. Đúng rồi, người ta làm nửa to gan, hỏi thử đại nhân, trước đó cưới hai tiểu thiếp Tả Thị và Phi Yến đã từng bị đánh do roi chưa? Mạnh Thiên Sở ngẩn ra, Lý Công Công nói vậy là có ý gì? Đại Minh luật cũng đã quy định rằng người mà qua 40 tuổi rồi chưa có con mới được cưới thiếp, nếu trái lệnh đánh 40 roi. Ăn theo đạo lý thì Mạnh đại nhân đã bị đánh đòn rồi đúng không? Hơn nữa, hãy nhìn các nhà giàu đại hộ kia, có mấy người 40 tuổi trở lên mà chịu nạp thiếp không? Thật không ngờ một thái giám trong cung mà lại rành quy định cưới vợ nạp thiếp trong Đại Minh luật đến như vậy. Mạnh Thiên Sở có điểm phản ứng không kịp, lại hỏi, ý tứ của ông là hai người họ đều là vợ sao? Đúng vậy, cũng coi như là vợ ngang hàng, từ cổ đến giờ vẫn có. Nghĩ xưa kia, vào thời Đường Cao Tông... được rồi, đừng có lấy sách ra nói nữa. Mạnh Thiên Sở nghe chủ ý này rồi cảm thấy rất phiền. Lý Công Công, Ôn đại nhân, trừ chuyện cưới vợ ngang hàng này, còn có chỉ dạy gì nữa không? Ông hãy nói ra hết một lượt luôn đi. Lý Công Công thấy mặt Mạnh Thiên Sở đã có nổi nóng, liền thu liễm nụ cười lại, không dám đùa cợt nữa, hạ giọng nói. Ôn đại nhân có ý là Ôn Nhu làm lớn, Hạ Thị làm thứ. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu lên, nhìn Lý Công Công chằm chằm, trong mắt lóe người ánh lửa, khiến Lý Công Công giật nảy cả mình, họ khàn hài tiếng. Thấy Mạnh Thiên Sở không chưa hề phát hỏa, bèn làm gàn tiếp tục. Ôn đại nhân nói, Ôn Nhu cồn đường là viên minh châu trên tay ông ta. Án chiếu theo cách nghĩ của ông ta, vốn ra là để cho Mạnh đại nhân chỉ muôn vàn sùng ái một mình Ôn Nhu cồn đường mà thôi. Nhưng vì xét thấy Mạnh đại nhân đã có một vợ hài tiếp trước đó rồi. Hơn nữa, Hạ đại nhân giao cho lão với lại Ôn đại nhân rất tốt. Tả cô nương lại là thiên sư được hoàng thượng sủng hạnh, cho nên chuyện này coi như qua vậy. Chỉ là hy vọng Mạnh đại nhân sau khi cưới Ôn cô nương xong thì tới đây là dừng thôi, không được nạp thiếp nữa. Mạnh Thiên Sở đứng phắt dậy, mặt sậm sì. Công công, Ôn đại nhân còn có chỉ kỳ gì nữa hay không? Không, không còn gì nữa. Vậy được, làm phiền ông về chuyển lời cho Ôn đại nhân. Mạnh mẫu có thể nạp Ôn Nhu làm thiếp, nhưng chỉ có thể án theo quy củ cho làm tứ thiếp. Nếu như muốn để cô ta làm vợ, thậm chí còn đòi chiếm vị trí đệ nhất phu nhân, Mạnh mẫu xin lỗi không thể tỏng mệnh. Ngoài ra, ghen là một trong thất suất, tức là 7 điều lỗi có quyền đuổi bỏ vợ, không cho phu quản nạp thiếp là trái với lương thường luân lý, càng không thể tiếp thụ. Huống chi Mạnh mẫu đã nói rõ rồi, muốn nạp thiếp, thần thư lại làm bộ dùng Huynh Tuyết làm thiếp. Mạnh mẫu không muốn làm người không biết giữ chữ tín. Do đó, đối với yêu cầu của Ôn đại nhân, Mạnh mẫu không cách nào tuân theo được. Mạnh Thiên Sở đối với Ôn Nhu thống hận cùng cực, bị bức bởi quyền thế lấn át cả trời của Ôn Tuyền, lại cùng Tả Giai Âm bị uy hiếp. Hẳn bất đắc dĩ mới miễn cưỡng đáp ứng nạp Ôn Nhu làm thiếp. Đó đã là làm trái với tâm nguyện rồi. Bây giờ, Ôn Tuyền lại còn muốn hắn đem Ôn Nhu liệt vào vị trí đệ nhất phu nhân, lại không cho hắn nạp thêm thiếp nữa, liền không khỏi đột nhiên phừng giận, dứt khoát cự tuyệt. Lý Công Công thấy Mạnh Thiên Sở bốc bùng lửa giận, khí thế hùng hùng, phát hét khí tức trong lòng, bây giờ liền cười cầu tài mà nói, Mạnh đại nhân, chuyện này hay là để bàn luận lâu dài thêm chút nữa mới được. Mạnh Thiên Sở làm như vậy kỳ thật đã kinh qua suy xét, Ôn Tuyền sử dụng chiêu gả cháu gái vốn là muốn lùng lạc hắn, nếu đổi thành quan viên của Minh triều khác khẳng định là đáp ứng ngày tức khắc, nhưng không ngờ ông ta lại gặp phải Mạnh Thiên Sở xuyên Việt từ thời hiện đại đến, cứ không muốn cụp đuôi làm cháu nội chạy theo đít ông. Tính cách quật cường cộng thêm Mạnh Thiên Sở đã nhận chuẩn là Ôn Tuyền bị phụ thuộc vào heroin do hắn chế ra, lại đã coi hắn là tâm phúc, không có khả năng vì chuyện hắn không chịu nạp thê thiếp mà lại tự làm khó bản thân, trở mặt với hắn. Nếu Ôn Tuyền làm như vậy là đi ngược với toan tính ban đầu, cho nên Mạnh Thiên Sở tin chắc rằng Ôn Tuyền nói như thế chẳng qua là muốn thăm dò hắn một chút, chứ không phải mệnh lệnh mang tính cưỡng chế. Xem ra là còn có chỗ trống có thể thương lượng được. Không cần nữa đâu, Mạnh mỗ lời lẽ đã tàn rồi, xin cáo từ. Nói xong, hắn ta phát tay ống tay áo, chuyển thần trả khí. Vừa đến ngoài cửa, thì hắn thấy Hạ Phượng Nghi đứng dưới gốc cây, ngưng mắt nhìn hắn. Lúc này trời đã tối rồi, hắn bước thẳng tới hỏi. Nàng nghe thấy hết rồi sao? Vâng, thiếp thần khiến cho phụ quân khó xử rồi. Mắt của Hạ Phượng Nghi ươn ướt, ngước đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, cố gượng cười. Phụ quân, chàng làm như vậy, lỡ khi chọc giận Ôn đại nhân thì sao? Nàng đừng có quản chuyện này, ta tự biết, có liều lượng của ta. Chúng ta đi nào, đi xem bộ dung còn cô nương thường thế ra sao rồi. Hai người đến tiểu viện của mộ dung huynh tuyết đang ngủ. Tạ Dạ Âm đang cùng Phi Yến ở trong nhà coi sóc mộ dung huynh tuyết. Thấy hai người tiến vào, Phi Yến đứng thẳng dậy, ra hiệu vén lặng bước tới khẽ nói. Cô ấy vừa mới ngủ rồi. Mạnh Thiên Sở chồm đầu tới nhìn, ngoắc vẫy gọi Tả Giai Âm khẽ bảo, chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi. Mấy người ra phòng khách gian ngoài, phân biệt ngồi xuống xong, Mạnh Thiên Sở bây giờ mới trước hết hỏi thương thế của mộ dung huynh tuyết. Sau khi biết không có gì đáng ngại, lúc chiều có thể xuống giường chống nặng đi qua lại thì mới yên tâm. Xem ra, thuật chữa thương hút độc của Tả Giai Âm quả là cao minh. Tả Giai Âm nhìn mặt mà đoán tâm tư, phát hiện thần tình của Mạnh Thiên Sở không ổn, liền hỏi sự tình gì đã phát sinh. Mạnh Thiên Sở giản đơn thuật lại chuyện đã xảy ra. Phi Yến tính tình hấp tấp là người đầu tiên ré lên. Còn quỷ cái đó, bộ tường à thật sự là một bảo bối hay sao? Không ngờ lại dám đến cướp vị trí đại phu nhân, lại còn không cho thiếu gia nạp bộ dùng cổ đường làm thiếp. Thật đúng là à tự coi, à là bà trời mà. Tả Giai Âm vội hừ một tiếng, đưa mắt ra hiệu trong nhà. Thấy vậy mộ dung huynh tuyết vẫn ngủ vùi, lúc này mới khẽ nói nhỏ một chút thôi. Phi Yến bây giờ mới gật đầu hỏi Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, vậy chúng ta làm sao đây? Bộ định trở mặt với Ôn đại nhân thật hay sao? Không trở mặt thì không ngóc đầu lên được, dù gì thì lão tử lần này cũng phải thoát ra rồi. Phi Yến và Hạ Phượng Nghi nghe thế đều hiện vẻ lo âu. Tả Dạ Âm nghe Mạnh Thiên Sở vì mình mà bị bức bất đắc dĩ phải nạp Ôn Nhu làm thiếp. Trong lòng vô cùng cảm kích, nàng không hề giả vờ nói là để bản thân tiến cung bồi hoàng thượng luyện đan để miễn cho Mạnh Thiên Sở cưới cô ả dữ tợn này. Nhân vì nàng biết Mạnh Thiên Sở tuyệt không thể đáp ứng đem nàng tống tiến vào hoàng cung. Huống chi nàng đã có mang con của Mạnh ra và chuyện mà Mạnh Thiên Sở quyết định thường không thể cải biến. Nàng cũng biết Ôn Tuyền phụ thuộc vào heroin của Mạnh Thiên Sở và coi Mạnh Thiên Sở như là tâm phúc. Lạ bài tẩy này đã đủ để cả nhà họ tự bảo vệ, thậm chí còn có thể dùng để co kè trả giá. Dù gì thì Ôn Tuyền làm như vậy cũng là muốn lung lạc Mạnh Thiên Sở, chứ không có ý gì khác. Nếu như vì chuyện này mà ảnh hưởng quan hệ song phương thì có nghĩa là lão ta đã làm ngược lại với nguyên tắc ban đầu. Do đó, Tạ Giai Âm đối với chuyện này không lo lắng gì lắm, ngẫm nghĩ một chút lại nói, chúng ta hãy lấy tĩnh chế động, đi thôi. Nếu như đã đáp ứng với Ôn Nhu, bắt quản là coi là thê hay là thiếp, thì cũng dù gì, chuyện cưới về cũng đã định rồi. Vậy chúng ta hãy nhân tiện thời gian này tạo lập mối quan hệ tốt với Ôn Nhu, vì dù gì sau này cũng cùng sống chung dưới một mái nhà. Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, lập mối quan hệ tốt cái quái gì vậy ả chứ? Ai mà dám làm loạn lên thì ta trị cho biết thân. Chỉ cần không làm cho chết hay là tàn phế, Ôn đại nhân sẽ chẳng quản tới nữa đâu. Điểm này Lý Công Công đã nói rồi, cho nên sau này chúng ta không cần nể mặt ả trong bất kỳ hành động gì. Huống chi, ả cho dù có được cưới về cũng đứng hàng thứ tư, gặp ba người nàng buộc phải tuân theo quy củ mới được. Nếu mà ả dám nói nửa tiếng không, lão tử chỉ quan giết chứ không thèm chôn. Nói đến cuối cùng, hắn còn đem lời lẽ trong kịch của những nhân vật chuẩn bị lên núi làm giặc nói ra. Tả Dạ Âm nghe hắn tùy nói có vẻ tức giận trùng trùng, thế nhưng lại chen vào mấy câu có vẻ kịch, biết là hắn đã nắm chắc mấy phần. Trong khi đó, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến không biết lá bài tẩy của Mạnh Thiên Sở, cho nên vẫn sầu mi khổ mặt y như cũ, e sợ là chuyện này sẽ tiếp tục đem tới nguy nan cho Mạnh gia. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, khi Mạnh Thiên Sở đang say giấc nồng, nằm mơ thấy ôm người đẹp, hồn bồi chuẩn bị hành sự, thì cảm thấy đất động núi rung, phảng phất như phát sinh địa chấn vậy. Bèn tay hắn còn có một tiếng gọi hoảng loạn. Hắn ta đột nhiên tỉnh hẳn, bây giờ mới phát hiện thì ra là một giấc mộng nam kha. Và bên cạnh xác thật là có người đẹp đang nằm, toàn thân trần trụi, nhìn lại thì là Hạ Phượng Nghi. Tuy hắn đã tỉnh, nhưng vẫn còn cảm giác trời đất rúng động, quay đầu nhìn thì thấy Phi Yến đang đứng bên cạnh, không ngừng lay vai của hắn. Thiếu gia, mau tỉnh dậy đi. Hả, chuyện gì vậy? Nàng cũng muốn lên à? Vậy thì chui vào đây, cùng ngủ luôn. Nói xong với tay định kéo nàng lên giường. Không phải đâu, mộ dung cô nương không thấy đầu nữa rồi. Cái gì? Mạnh Thiên Sở ngồi phát dậy, sao không thấy đầu nữa? Em cũng không biết, vừa rồi Tiểu Trúc chạy tới báo, Song bộ dụng cụ đường mới sáng đã chống gậy ra cửa rồi. Em nghe vậy vội chạy đuổi theo, cuối cùng đuổi kịp hỏi cô ấy đi đâu. Cô ấy nói thiếu gia đối với cô ấy ẩn trọng như núi, cô ấy không muốn làm thiếu gia khó xử. Vết thương cũng sắp hết rồi, muốn đến ở cùng thân thích và cha mẹ, nói sau này không đến làm thư lại nữa, còn nói thiếu gia hãy quyền cô ấy đi. Em sốt ruột quá, hỏi cô ấy đi đâu, cô ấy không chịu nói, cứ đi thẳng luôn rồi. Hạ Phượng Nghi cũng đã bỏ dậy, nghe lời này liền cùng Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn nhau. Phản ứng đầu tiên là đoán Bộ Dung Huynh Tuyết đã biết chuyện tối qua. Ắt là cô nàng không có ngủ, hoặc là nghe lời nói chuyện của họ mà tỉnh dậy, từ đó nghe hết những gì họ bàn tán với nhau. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, ta đuổi theo đưa muội ấy về. Chẳng biết muội ấy đi đâu sao? Nhà thân thích của muội ấy đi tìm từng nhà một. Phi Yến vội giúp Mạnh Thiên Sở mặc y phục vào, hắn vội vàng tẩy rửa, sau đó dẫn Chu Hạo ra cửa. Trước hết, hắn đến nhà của Bộ Dung Huynh Tuyết, nơi này đang xây dựng, nàng không có ở đó. Hai người lại đến nhà thân thích mà cha mẹ nàng đang ở. Hỏi ra mới biết, Bộ Dung Huynh Tuyết thuê một xe ngựa ra khỏi thành đến nhà bà con ở sơn thôn gần đó ở. Sau khi hỏi rõ vị trí cụ thể xong, Mạnh Thiên Sở cùng Chu Hạo trở về nha môn, lấy hai thất ngựa cưỡi chạy ra khỏi thành đi tìm. Họ đi qua một đoạn sơn lộ bùn sình. Sau những trận mưa, cảnh vật ngoài rừng đào và nước suối rào rào ra, còn có tiếng chim chích vàng vọng. Nước trên cây thỉnh thoảng nhỏ xuống ướt cả đầu. Khí trời có vẻ lạnh hơn, cảnh sắc tương đối hữu tình, nhưng Mạnh Thiên Sở không hơi sức nào để ý. Dọc đường dò la, hai người cuối cùng cũng tìm đến căn nhà vườn nhỏ của người thân Bộ Dung Huynh Tuyết. Trong vườn hiện giờ có một nữ tử tóc dài, mặc quần áo trắng thêu hoa, đang xoay lưng lại, ngồi trên khung dệt. Khung dệt nhẹ nhàng lắc lư, bóng lưng nhỏ nhỏ nhìn tả không hết sự lạc lõng. Chỉ cần nhìn bóng lưng, Mạnh Thiên Sở có thể khẳng định đó chính là Bộ Dung Huynh Tuyết. Mạnh Thiên Sở từ từ bước tới khẽ gọi, Huynh Tuyết. Bộ Dung Huynh Tuyết nghe tiếng quay lại, thấy hắn đứng ở cửa nhìn thân tình của mình. Bây giờ mặt nàng không nhịn được, thoáng vẻ vui mừng, nhưng rồi ảm đạm lại ngay, đứng dậy định đi về phòng. Nàng chuẩn bị trốn ta cả đời sao? Mạnh Thiên Sở cảm thấy sự chua xót dâng lên tận tâm đầu. Cô gái dừng bước, từ từ quay lại, khóe mắt lộ giọt lệ thương cảm. Không phải là trốn, mà là ly khai. Mạnh Thiên Sở đẩy cửa vườn bước vào. Mộ Dung Huynh Tuyết ngơ ngẩn nhìn hắn. Chỉ mới không được một ngày mà gương mặt của nàng đã vàng vọt hẳn đi. Mạnh Thiên Sở đỡ nhẹ tay của nàng xót xa nói, vì sao phải ly khai, nhà cửa đã làm gần xong rồi. Mộ Dung Huynh Tuyết khẽ khẽ đẩy tay hắn ra, ảm đạm nói, nơi này cũng tốt, nước mây điềm tĩnh, sắc núi mông lung, không có chỗ nào tốt bằng chỗ này nữa. Mạnh Thiên Sở chụp giữ vai của nàng, xoay cho nàng đối mặt với hắn. Mộ Dung Huynh Tuyết cúi đầu giấu mặt, hắn liền dùng tay nâng cằm nàng. Chỗ tốt như thế này, chỉ độc có thiếu mình ta. Một bình tàng thân ở núi sâu, lòng tại hoãn hòa, cớ chi là như vậy. Ta trước giờ chưa hứa cưới nàng cái gì đó cả. Đó là vì ta sợ thời cơ còn chưa thành thục, hứa với nàng mà làm không được. Còn hiện giờ, ta đến tiếp nàng chính là muốn hứa với nàng một tương lai. Mộ Dung Huynh Tuyết nước mắt nhạt nhòa, Mạnh ra. Người đãi cả nhà Huynh Tuyết giống như hồng ân tái tạo. Huynh Tuyết thật là không nhận đổi ân huệ của người. Càng không thể để vì người thân, vì Huynh Tuyết mà chịu nguy nan. Nếu như vậy, Huynh Tuyết cho dù thân phân nát cốt cũng khó có thể chuộc tội được. Do đó, chỉ còn có cách ly khai thôi. Huynh Tuyết, nàng theo ta trở về đi. Ta không sợ nguy nan. Cho dù có nguy nan, chúng ta cùng chống cùng chịu. Mộ Dung Huynh Tuyết lắc đầu. Không, Huynh hãy đi đi. Mạnh Thiên Sở thấy nàng đã khóc không thành tiếng, lòng đau như dao cắt. Huynh Tuyết, nàng đỡ để ta đi sao? Nàng có biết không, ta dù có liều cái mạng này cũng phải cưới cho được nàng. Nếu như Ôn đại nhân vì thế mà trở mặt, e rằng ta đi chuyến này sẽ không trở lại nữa. Mộ Dung Huynh Tuyết bây giờ cười thảm, dùng tay lau lệ, ai oán nhìn hắn. Mạnh gia, phàm làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Huynh còn mấy vị tẩu tẩu cần phải chiếu cố, hãy trân trọng họ đi. Nàng tránh thoát tay của hắn, bỏ chạy vào nhà, đóng cửa phòng lại. Mạnh Thiên Sở ngẩn ngơ, nhìn theo, đóng cửa chặt. Bây giờ lát sau, khẽ thở dài chuyển thân rời khỏi vườn, mang Chu Hạo lên ngựa bỏ đi. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe tiếng vó ngựa rời xa, mới từ từ mở cửa, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng, đang khuất đi của Mạnh Thiên Sở, nước mắt lã chã rơi. Mạnh Thiên Sở trở về nhà, vừa vào cửa là quản gia đã ra đón. Thiếu gia, Lý Công Công đang ở phòng khách, chờ ngài lâu lắm rồi. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh, lòng nghĩ tên già thiên này định làm gì nữa đây. Hắn đi thẳng vào thư phòng, sắc mặt chẳng có nụ cười, vén áo ngồi xuống trầm giọng nói: Lý Công Công, nếu như còn muốn khuyên Mạnh Mỗ thì xin miễn mở làn hơi quý của ngài ra. Quyết định của ta sẽ không cải biến đâu. Lý Công Công thần tình hơi bối rối, cười khan hai tiếng. Cái này, Mạnh đại nhân à, người ta cũng không có cách nào đâu, nhưng mong ngài hiểu cho. Mạnh Thiên Sở vẫn sầm mặt, chẳng nói tiếng nào. Lý Công Công ngẫm nghĩ, vỗ đùi mà nói. Người ta suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định thay cho Ôn đại nhân lo ra một cách. Ngài xem như vậy có được không? Về chuyện vợ, quyền phối hạ thị của Mạnh đại nhân làm lớn. Ôn cô nương làm thứ. Dù gì Ôn cô nương cũng là cháu gái ruột của Ôn đại nhân. Nếu làm tiếp thật, thì Ôn đại nhân quả là mất mặt. Điểm này thỉnh Mạnh đại gia hãy hiểu cho. Mạnh Thiên Sở liếc xéo lão không nói tiếng nào. Lý Công Công gian nan nuốt nước bọt nói tiếp. Còn nữa, chuyện Mạnh đại nhân nạp mộ dùng cô nương làm tiếp. Ai già, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Huống chi Mạnh đại nhân đã đáp ứng cô nương người ta, dù sao cũng không thể bỏ đi uy tín nghĩa khí được. Do đó, người ta tối qua suy nghĩ đi suy nghĩ lại, bây giờ mới quyết tâm liều cái mạng già thế Ôn đại nhân làm chủ, đáp ứng Mạnh đại nhân, có thể nạp mộ dùng cô nương làm tiếp. Mạnh đại nhân thấy thế nào? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới liếc nhìn lão một cái, thấy trán của lão đầy mồ hôi lạnh, nhìn hắn với dáng vẻ rất đáng thương, trong lòng cười lạnh. Ngươi liều cái mạng già, thế lão hồ ly Ôn Tuyền làm chủ sao? Ngươi mà là cái thá gì chứ? Những gì ngươi nói hiển nhiên đều là những con bài tẩy Ôn Tuyền cấp cho ngươi. Từ tính tình của ngươi mà xét, đây áp đặt toàn bộ con bài tẩy của Ôn Tuyền rồi. Đối với kết quả có thể xuất hiện khi hai bên cò kè đàm phán, Mạnh Thiên Sở biết có ba điều sau là tất nhiên. Một, Ôn Nhu Hán khẳng định phải cưới. Ôn Tuyền là Hán Đốc Đồng Hán, là Tư Lễ Giám trưởng Ấn Thái Giám, lại là hồng thân, hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, phe nhóm bao trùm cả nửa Giang Sơn Đại Minh. Nếu như hắn làm mất mặt lão, kết quả thật khó dự liệu, vì con ả đành đá đó mà trở mặt với Ôn Tuyền là không đáng, cứ cưới về rồi từ từ sửa trị là được. Thứ hai, Ôn Nhu là cháu gái ruột của Ôn Tuyền, nếu để cho ả làm tiểu thiếp của một sử gia, thật là sẽ bị người trong triều đình cười trêu cả quài hàm trẹo luôn. Do đó, chuyện đồng vợ là khẳng định rồi. Chỉ có điều, ai nhỏ ai lớn phải cố tranh thủ. Ôn Tuyền quả nhiên có lá bài tẩy là có thể nhượng bộ cho Ôn Nhu làm vợ hai. Đây là giới hạn hết mức của Ôn Tuyền rồi. Thứ ba, ngăn chặn hắn nạp thiếp chẳng qua là một loại từ pháp tỏ bày sự quan tâm của Ôn Tuyền đối với cháu gái mà thôi. Bản thân của hắn nạp thiếp hay không nạp thiếp, nạp nhiều hay nạp ít, đối với Ôn Tuyền chẳng có chút ảnh hưởng gì. Do đó, đây là điều có thể thường lượng. Hiện giờ kết quả đàm phán đã hoàn toàn phù hợp với phán đoán của Mạnh Thiên Sở. Hắn bây giờ mới đứng dậy, miệng cười mà mặt không cười, chắp tay nói. Đã tạ Lý Công Công rồi, Mạnh Mỗ nhất định không dám quên đại ân đại đức của Công Công, sau này tất có hậu báo. Lý Công Công bây giờ mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Vậy Mạnh đại nhân, chúng ta thường lượng luôn chuyện thành thân đi. Chuyện này có nên thỉnh các vị phu nhân lên thường lượng không? Mạnh Thiên Sở bảo nha hoàn mời Hạ Phượng Nghi, Tả Giai Âm và Phi Yến cùng lên. Bản thân sau đó đem kết quả đàm phán thuật lại hết một lượt. Ba nữ nhân nghe thế đều cho rằng đây là kết quả lý tưởng nhất. Tuy làm thế sẽ khiến cho Tả Giai Âm thiệt thòi, nhưng Tả Giai Âm là thiên sư, quyết định gả cho Mạnh Thiên Sở làm tiểu thiếp vốn đã cam nguyện tự giảm thân phận rồi. Hiện giờ trước đó có thêm một phu nhân cũng không cải biện địa vị gì làm thiếp của nàng, do đó cũng không sao cả. May là chuyện của Mộ Dung Huynh Tuyết cuối cùng cũng được giải quyết. Ba nàng rất cao hứng, hẹn nhau lát nữa khi xong chuyện sẽ đi rước Mộ Dung Huynh Tuyết trở về. Lý Công Công thấy mọi người không có ý gì khác, liền yên lòng. Bây giờ khôi phục thân phận sứ giả đưa dâu, rể giả nói. Mạnh đại nhân, nếu như là đón dâu, tự nhiên không thể nói cưới là cưới. Chúng ta phải theo quy củ tiến hành từng bước mới được. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, dù gì ta cũng không gấp, các người giỏi lắm, làm ba người về trước chờ họp bát tự, tức là tám chữ ghi ngày sinh tháng đẻ, định lễ vật, chọn ngày cưới gì đó. Hán bà lăn xong rồi thành phần cũng chưa muộn mà. Lý Công Công dùng con mắt giặc nhìn biểu tình của Mạnh Thiên Sở, họ khàn hai tiếng rồi dùng giọng gia trưởng mà nói. Về chuyện tám chữ ấy à, Ôn đại nhân đã sớm tìm người họp rồi. Đồ giá trang của tiểu thư cũng đã mang theo rồi, còn ngày thành thân thì... Mạnh Thiên Sở nghe thế hơi kỳ quái, Lý Công Công, tám chữ ngày sinh của ta, các ông sao biết vậy? Mạnh đại nhân, ngài sao lại quên rồi? Ôn đại nhân là Hán đốc Đồng Hán đấy. Mạnh Thiên Sở giơ ngón tay cái, vẻ bội phục, lại gật đầu. Trong bụng thì thầm cười. Bọn lão này vốn lầy tám chữ ngày sinh của Mạnh Thiên Sở, thiếu già khi trước đây. Như vậy còn đúng cái con khỉ mốc gì nữa. Mà dù gì thì cũng đoán mò. Thôi, sao cũng mặc kệ vậy. Lý Công Công lại nói. Sau khi tính ngày tháng rồi, hôn kỳ định vào ngày 8 tháng này bái thiên địa, thành thân. Á! Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở không nhịn mà đồng kêu lên. Ngày 8 tháng này, hôm nay đã là ngày 3, chỉ còn 5 ngày nữa. Bọn họ thì không lo thời gian không đủ chuẩn bị hồn sự, mà lo là với chút thời gian như vậy, làm sao đối phó với cô ả ổn dù đành đá kia đây. Sau khi định ngày tổ chức hồn lễ xong, Tạ Giai Âm phụ trách chủ bị hồn lễ. Mạnh Thiên Sở vốn định tự thân đi thỉnh Bộ Dung Huyễn Tuyết về lại, nhưng Hạ Phượng Nghi nói cứ để nàng đi, vì nữ nhân với nhau dễ nói chuyện và cũng hiện rõ thành ý hơn một chút. Mạnh Thiên Sở cuối cùng đành đáp ứng như vậy, để Chu Hạo, Lý Làm Tỉnh đưa Hạ Phượng Nghi, Phi Yến đến chỗ ở của Mộ Dung Huyễn Tuyết lần nữa, và nhất quyết lần này phải rước cho được nàng về. Sau khi họ đi rồi, Mạnh Thiên Sở bèn ra hậu hoa viên. Từ trước, Mạnh Thiên Sở chỉ cần có thời gian là ra đây ngồi chơi, xem cá vàng tự do bên dưới ao. Cây điệu đồng đưa, hoa hồng khoe sắc trong vườn tường vi, nguyệt quế, hải đường, mọi thứ đều thật dễ chịu. Sau khi đến nơi này, dừng lại cạnh lương đình, hắn không rời bước được nữa mà nhìn về cái lâu nhỏ Mộng Uyên Các ở xa xa. Cây lầu nhỏ đó vốn trước đây để dành cho Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi, hai người đều thích đọc sách. Nhưng khi sửa xong rồi, hai người đều hiểm không thuận tiện, lên nhà rồi mới tới đó. Hiện giờ trong đó có ra một nữ nhân, và nữ nhân đó sắp làm người đàn bà của hắn. Ổn Đù đứng trên lầu đã sớm nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đi đến từ xa. Cô ả đã quậy chán rồi, mắng chán rồi, bị giam ở đây mấy ngày rồi. Ngoại trừ người hầu mang cơm nước thì chẳng nhìn thấy ai. Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám đối xử ngược đãi với cô và coi thường như vậy. Cô ả có thể nói từ sự phẫn nộ ban đầu bây giờ đã biến thành nỗi ai oán tràn ngập. Kính thưa quý vị, Tuấn Anh gửi lời xin lỗi đến quý vị. Bởi vì tập truyện này, bản dịch của tập truyện này khá là lỗi, nên là Tuấn Anh đọc có chút ngập ngừng. Kính mong tất cả quý vị hãy thông cảm. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào thì Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.